Tình Phi Đắc Ý chương 51 Con Thỏ Nho Nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Điều Tiểu Cửu đi ra ngoài liền không nhớ rõ tiểu ân tiểu oán vừa rồi, nàng vốn là một người vui vẻ, chuyện không thoải mái, một hồi đã bị gió lớn thổi đi cơm cái sẻng đứng ở cửa, dùng một loạt động tác võ thuật đẹp mắt rằng co với sáu thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy Điều Điều Tiểu Cửu đi ra, vui vẻ gọi. Tiểu thư, chúng ta không thèm đánh, các nàng cũng không dám động thủ. Hiện tại có muốn, ta đánh các nàng hay không? Các thiếu nữ xinh đẹp đều mang vẻ mặt giận dữ. Điều Điều Tiểu Cửu lắc đầu, ngọt ngào cười nói. Đi theo ta, thị nữ dẫn đường, Điều Điều Tiểu Cửu cùng cơm cái sảnh đi theo. Đột nhiên một thiếu nữ y phục rực rỡ chặn đường Điều Điều Tiểu Cửu, nói. Chậm đã, Điều Điều Tiểu Cửu dừng lại, nhìn nàng, trí nhớ Điều Điều Tiểu Cửu không tệ, nhớ rõ thiếu nữ này tên gọi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi chỉ lên trời, Điều Điều Tiểu Cửu ngửa đầu nhìn, thì ra thiếu nữ kia vẫn còn trên đó đây, quái lạ, đã lâu như vậy, sao lại không có người cứu nàng. Xem ra thiếu nữ này bình thường nhân duyên chắc không được tốt lắm. Điều Điều Tiểu Cửu xoay đầu cười hì hì nghĩ, sau đó tiếp tục đi đường của mình, Hạnh Nhi lại một lần chặn đường, người ném nàng lên, phải đưa nàng xuống, Điều Điều Tiểu Cửu cười, vậy sao, người tới giúp nàng cũng được mà, tay động một cái, lá bùa màu vàng trên tay, làm bộ tự nhiên, nói thật ra, lá bùa của nàng không còn nhiều lắm, chỉ mang theo mấy trăm cái, nàng lại không biết vẽ thế nào cho nên còn muốn sử dụng tiết kiệm một chút đây. Hạnh Nhi cũng sợ tránh ra thấy thị nữ đưa Điều Điều Tiểu Cửu xuất môn, nói. Lăng Nhi, lá gan của ngươi lớn, ngươi leo lên cây cứu nàng đi. Lăng Nhi hơi khó xử, nàng là một nữ hài tử da trắng đến phát xanh, tóc lưa thưa, ánh mắt nhu nhuận, ngũ quan lớn lên không tệ, hình dáng rất cao, đường nét rất sắc nét, cực đẹp đẽ sạch sẽ. Không giống cái loại hoa tâm nhị, từ trong ra ngoài khoe khoang trong trắng kia, Lăng Nhi không biết phải làm sao, chỉ đưa mắt nhìn nàng một hồi, lại bị cái loại. Khí chất cực độ sạch sẽ lưu loát này hấp dẫn. Đại khái Hạnh Nhi là kẻ cầm đầu trong các nàng, cho nên Lăng Nhi sau khi sửng sốt mới nói. Tiểu vương ra sai ta đưa tiểu thư đi nghỉ ngơi. Muốn làm phản sao, lời của ta ngươi cũng không thèm nghe sao. Hạnh Nhi lạnh lùng, mặt cùng váy sam vàng của Hạnh Nhi nàng tỏa ra hơi hơi cay nghiệt. Lăng Nhi rất khó xử nhìn Điều Điều Tiểu Cửu một cái. Điều Điều Tiểu Cửu nhìn các nàng trình diễn thật đặc sắc cười lạnh không nói. Một lát sau, hoa ra thì muội từ trong đi ra, vừa nhìn đến Điều Điều Tiểu Cửu đều sửng sốt một cái. Hoa tâm nhị cười hỏi, sao Điều Điều cô nương còn không đi nghỉ ngơi? Điều Điều Tiểu Cửu còn chưa đáp lời, Hạnh Nhi liền nói. Hồi tiểu thư, nàng ném người bay lên trời, ta muốn để Lăng Nhi leo lên cứu người một cái, kết quả, nàng không buông tha cho người ta đây. Hạnh Nhi rõ ràng không thèm đem Điều Điều Tiểu Cửu để vào mắt. Hoa tâm nhị nhìn nữ hài tử còn đang khóc oang oang trên cây kia, nói. Đừng nói bậy, Điều Điều cô nương sao lại không đồng ý đây, Lăng Nhi ngươi mau tới giúp nàng đi. Còn việc dẫn đường, Hạnh Nhi, ngươi chọn một người cho Điều Điều tiểu thư là được. Sau đó quay đầu lại, nói với Điều Điều tiểu cửu. Ta đây nói vậy, cô nương sẽ không cho rằng ta lắm chuyện chứ. Điều Điều tiểu cửu cười nhạt nghĩ thầm không sao cả các ngươi âm hiểm thế nào đi nữa, còn có thể âm hiểm hơn sư huynh của ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, xem đạo hạnh thâm sâu của các ngươi. Hạnh Nhi thấy Điều Điều Tiểu Cửu không nói, vội nói. Lê nho nhỏ, ngươi đưa nàng đi thôi. Ách, Hạnh Nhi ta, một thanh âm nho nhỏ nhát gan nhẹ nhàng từ sau đám người truyền tới. Sau đó một thân thể nho nhỏ yếu ớt bị người đẩy ra. Lê nho nhỏ đại khái 14-15 tuổi, thân thể cũng chưa phát dục, mặc váy lam cùng áo may. Ô xanh, cho thấy chỉ là nha hoàn thông thường. Lông mi nàng thanh tú, ánh mắt nho nhỏ tinh tế, nhưng đôi mắt rất đẹp, nheo nheo giống ánh trăng, coi như lúc không cười cũng giống lúc cười. Cái mũi rất cao, môi rất dày, màu sắc cực kỳ hoàn mỹ, môi đỏ mọng cùng làn da lóe sáng chói mắt, nếu không phải có chút sứt môi khiến người ta nhìn không thoải mái, coi như là một tiểu mỹ nhân. Điều Điều Tiểu Cửu đột nhiên cảm thấy có một chút lo sợ, nha đầu kia lớn lên quá giống con thỏ, mặc dù bề ngoài chỉ tương tự sáu. 7 phần, nhưng, khí chất vừa hồn nhiên vừa e thẹn này, lại giống đến 10 phần 10. Nói thật ra, Điều Điều Tiểu Cửu hiện tại cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thỏ, cũng giống như một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a, ngươi dẫn đường cho nàng, được rồi, Lăng Nhi tiểu vương ra sai ngươi dẫn nàng đi đâu? Hạnh Nhi hỏi, Điều Điều Tiểu Cửu nhướng mày đang suy nghĩ, Hạnh Nhi là nhân vật gì, ở trong vương phủ có thể vô lễ với khách như vậy, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào ai, viện chữ thiên hàn thanh lâu? Lăng Nhi nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cục diện nhất thời cực an tĩnh. Nho nhỏ, ngươi đưa, Hạnh Nhi cười lớn tiếp tục nói, đi Hàn Thanh lâu đi, Nho Nhỏ không tiếng động thi lễ với Điêu Điêu tiểu cửu, sau đó đi phía trước dẫn đường, Điêu Điêu tiểu cửu từ biệt Hoa Gia tỉ muội, đi theo sau. Nho Nhỏ đứng ở trước lâu ngừng một cái, giống như kịch liệt đấu tranh với nội tâm, sau đó dứt khoát kiên quyết rẽ trái mà đi, Điêu Điêu tiểu cửu còn chưa theo được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng cười khẽ, Nho Nhỏ chân tiếp theo mềm xuống, suýt chút nữa té ngã. Nàng ngoái đầu lại ai oán nhìn thoáng qua những tỉ muội không có gì lương tâm này, sau đó quay đầu lại hướng phải mà đi. Điêu Điêu tiểu cửu nhìn bộ dạng con thỏ của Nho Nhỏ có chút lo lắng. Nhưng nàng không muốn phải nhìn sự vênh váo đắc ý của Hoa Gia tỉ muội nữa, cho nên âm thầm đi theo Nho Nhỏ. Phía sau tiếng cười càng lớn hơn, hạ hạ xuất phẩm. Tất có tân ý PS, hắc. Lê Nho Nhỏ đáng yêu lên sân khấu, do XX lên cơn cho tiểu mỹ nữ cười yếu ớt biểu diễn. Nho Nhỏ, có sứt môi cũng có sao, ta sẽ tả ngươi thật đáng yêu. Cách chương.